Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được tiếng gõ cửa, Diệp Khê Nhiên hơi ngạc nhiên. Diệp Khê Nhiên nghĩ trợ lý chương trình vừa mới đi còn có việc nên quay lại, cậu dụi mắt mình thật mạnh, hít sâu một hơi rồi mới mở cửa ra. Có chuyện gì? Diệp Khê Nhiên còn chưa nói dứt câu đã chạm phải ánh mắt lo lắng của Đoàn Chi Diễn, cậu ngẩn ra rồi ngạc nhiên hỏi. Thầy Đoàn, sao thầy lại đến đây? Ánh mắt Đoàn Chi Diễn nhìn vào viền mắt ửng đỏ của Diệp Khê Nhiên, anh mím môi, tâm trạng đi xuống. Hà Du đứng phía sau Đoàn Chi Diễn, thấy nét mặt Đoàn Chi Diễn khó chịu, hắn nhanh chóng nói. Chuyện là thế này, đạo diễn lo cho cậu nên nhờ chúng tôi tới thăm cậu xem sao. Diệp Khê Nhiên hiểu ra, bảo sao Đoàn Chi Diễn biết địa chỉ của cậu. Diệp Khê Nhiên nở một nụ cười với họ rồi đáp, phiền thầy Đoàn và anh Du rồi, hai người muốn vào trong ngồi một lát không? Hà Du cũng thấy rõ vệt đỏ nơi khóe mắt Diệp Khê Nhiên, hắn cau mày một cái rồi nói. Không sao, cậu không cần mời chúng tôi vào nhà đâu, chúng tôi chỉ ghé qua hỏi thăm cậu sẵn tiện đưa đồ ăn cho cậu thôi. Nói rồi Hà Du đưa mấy hộp đồ ăn cho Diệp Khê Nhiên. Diệp Khê Nhiên đang định từ chối thì đột nhiên Đoàn Chi Diễn lên tiếng. Em có sao không? Bình thường giọng anh nghe rất êm tai thế nhưng không hiểu vì sao lần này lại nghe rất khàn. Diệp Khê Nhiên cũng không bất ngờ khi Đoàn Chi Diễn biết được chuyện này, cậu lắc đầu cười trừ. Không có chuyện gì đâu. Câu này của Diệp Khê Nhiên cũng không phải là nói dối, cậu không chỉ không sao mà còn đang vui đến mức không thể nào tả được. Từ nay về sau, cậu không cần phải bày mưu tính kế ai nữa, cậu có thể vui vẻ mà sống cho riêng cậu, sống ung dung với đời. Thế nhưng trong mắt người khác thì trông Diệp Khê Nhiên không hề ổn một chút nào cả. Cho dù Diệp Khê Nhiên đang cười nhưng mắt cậu lại đỏ hoe, ngay cả chóp mũi cũng ửng đỏ, mí mắt vẫn còn vương vệt nước chưa khô, giống như cậu mới vừa khóc xong vậy. Ở góc nhìn của Đoàn Chi Diễn thì Diệp Khê Nhiên đang giả vờ mạnh mẽ. Con ngươi Đoàn Chi Diễn đen kịt sâu không thấy đáy, lửa giận trong lòng cuồn cuộn dâng lên. Đoàn Chi Diễn cố gắng kiềm chế cơn giận, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nói với Diệp Khê Nhiên. Em đừng nghĩ quá nhiều, trong khoảng thời gian này em phải thả lỏng ra, anh sẽ báo đạo diễn để rời thời gian ghi hình mùa 2. Diệp Khê Nhiên ngạc nhiên, cậu vội vàng đáp. Không sao đâu, em xin nghỉ hôm nay để điều chỉnh tâm trạng là ổn rồi, ekip chương trình không cần vì em mà làm trễ kế hoạch ghi hình đâu. Đoàn Chi Diễn đang định bảo là không trễ nải gì nhưng lời đến bên mép thì anh lại nuốt xuống. Diệp Khê Nhiên thấy Đoàn Chi Diễn không nói chuyện, cậu cho rằng anh không tin nên nói tiếp. Không sao thật mà, giờ em đã ổn hơn rồi. Em xin lỗi, làm phiền mọi người và thầy Đoàn rồi. Không phiền, Đoàn Chi Diễn nói, em lưu số điện thoại của anh đi, nếu ngày mai em vẫn chưa điều chỉnh lại được trạng thái thì em cứ nói cho anh biết là được, anh sẽ báo lại với đạo diễn. Diệp Khê Nhiên định từ chối nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Đoàn Chi Diễn, cậu chợt nhíu mày lại. Với Diệp Khê Nhiên mà nói, thay đổi lớn nhất sau khi cậu sống lại có lẽ chính là trình độ nhìn người tăng lên rất nhiều, đối với cảm xúc của người khác cũng trở nên mẫn cảm hơn. Thế nên Diệp Khê Nhiên biết rất rõ Đoàn Chi Diễn thật lòng thật dạ lo lắng cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Du bảo là do đạo diễn nhờ nên họ mới tới thăm cậu, thế nhưng đây là Đoàn Chi Diễn, cả giới giải trí này có mấy ai có thể sai khiến được Đoàn Chi Diễn. Vậy chỉ có thể là Đoàn Chi Diễn tự nguyện đến thăm, không bị người khác ép buộc. Vấn đề ở đây là, vì sao Đoàn Chi Diễn lại quan tâm cậu như thế? Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, không phải Diệp Khê Nhiên không được bạn bè quan tâm hỏi han nhưng nếu đến tận nhà tìm cậu thì Đoàn Chi Diễn là người đầu tiên. Cái cảm giác được người khác quan tâm này quá đỗi dễ chịu. Nếu cậu là Diệp Khê Nhiên của trước kia thì có lẽ cậu sẽ chẳng nghĩ nhiều mà hớn hở đón nhận lòng tốt của người khác rồi. Thế nhưng bây giờ Diệp Khê Nhiên đã không còn ngây thơ như trước nữa, cậu không dám tùy ý nhận lấy lòng tốt của người khác nữa. Cậu sợ bây giờ trước mặt mình là hũ mật, sau này lại biến thành mật ngọt chết rồi. Vì phòng ngừa nên nụ cười của Diệp Khê Nhiên cũng cứng lại, cậu thẳng thừng từ chối Đoàn Chi Diễn. Thầy Đoàn à, không cần đâu, em không sao cả. Ngày mai em sẽ tham gia ghi hình đúng giờ. Diệp Khê Nhiên đã nói như vậy rồi, Đoàn Chi Diễn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cũng được, nếu mai em vẫn không ghi hình được thì em không cần gắng gượng đâu. Nói đoạn, Đoàn Chi Diễn cầm lấy hộp đồ ăn trong tay Hà Du đưa cho Diệp Khê Nhiên. Trong đây có một ít đồ ăn và đồ tráng miệng. Diệp Khê Nhiên cũng không thể nói không nữa, câu đưa tay nhận lấy rồi cảm ơn Đoàn Chi Diễn. Đoàn Chi Diễn mím môi, anh không nói gì nữa, chào tạm biệt với Diệp Khê Nhiên xong thì rời đi. Mãi cho tới khi bóng dáng hai người khuất sau thang máy thì Diệp Khê Nhiên mới đóng cửa vào phòng. Về những hộp đồ ăn kia, Diệp Khê Nhiên mở ra xong cậu cũng không ăn được miếng nào. Đoàn Chi Diễn và Hạ Du mới từ chung cư đi ra đã thấy bài đăng trên Weibo của Hạ Hoài Minh. Tay Đoàn Chi Diễn siết lấy di động đến trắng bệch, một lúc lâu sau anh mới thở hắt ra một tiếng rồi gằn lấy từng chữ. Tên này đúng thật là không biết sống chết ra sao mà. Hạ Du nhìn Đoàn Chi Diễn giận dữ đến cùng cực, hắn an ủi. Cậu đừng nóng giận, tên họ Hạ này đăng Weibo như thế chính là tự đào mồ chôn mình. Thậm chí chúng ta còn không cần phải xen vào thì các cư dân mạng cũng đến mắng hắn thôi. Ánh mắt Đoàn Chi Diễn u tối, giọng điệu anh nghe qua thì thấy bình tĩnh nhưng nếu cẩn thận nghe lại thì sẽ thấy giọng điệu ấy rất lạnh lẽo, khiến người ta lạnh hết sống lưng. Cậu gọi điện cho bên quản lý Weibo bảo họ khóa tài khoản của anh ta đi. Tôi gọi điện cho mẹ tôi. Hạ Du nghe hiểu ẩn ý của Đoàn Chi Diễn, hắn kinh ngạc trợn tròn mắt. Cậu chuẩn bị, Đoàn Chi Diễn không trả lời Hạ Du, anh rũ mắt tìm số của Dụ Thu rồi ấn gọi. Hạ Du hít vào một hơi, lần này Đoàn Chi Diễn tức giận lắm rồi. Hắn cũng không nói năng gì thêm, xoay người đi gọi điện cho quản lý. Dụ Thu sau khi nghe xong yêu cầu của Đoàn Chi Diễn cũng không kinh ngạc, bà chỉ hỏi. Rốt cuộc cái người tên Hạ Hoài Minh này đã làm gì mà các con ai cũng muốn mẹ điều tra thế? Đoàn Chi Diễn đơ ra, rất nhanh sau anh đã phản ứng lại. Chị Hy Văn gọi cho mẹ rồi. Dụ Thu khẽ cười, bà lắc đầu nói. Không phải, là chị Lăng gọi. Bình thường mà nói thì nếu nhà họ chị muốn ra tay chị một nhà xí nghiệp nào đó thì hẳn là dễ như trở bàn tay, thế nhưng chị Lăng lại gọi điện thoại cho mẹ, điều đó chứng tỏ hiển nhiên là ông ấy không chỉ muốn nhà họ Hạ kia phá sản thôi. Cho nên mẹ mới rất tò mò, rốt cuộc thì gia đình họ Hạ này đã làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau Đoàn Chi Diễn mới đáp, bọn họ tổn thương Vân Tinh. Dụ Thu bất ngờ hỏi, tìm được Vân Tinh rồi à, chuyện khi nào? Sao không ai nói với mẹ? Đoàn Chi Diễn biết Dụ Thu sẽ phản ứng như vậy, anh giải thích với bà. Hôm trước mới vừa làm giám định ADN, nhưng mà vẫn chưa có kết quả, dì Đàm hẳn là cũng nghĩ như vậy nên không nói cho mẹ. Đầu dây bên kia im lặng, cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu thì mới truyền đến giọng nói run rẩy của Dụ Thu. Mẹ sẽ mau chóng về nước, chuyện bên gia đình họ Hạ con không cần lo lắng đâu. Đoàn Chi Diễn gật đầu. Vâng, Hạ Hoài Minh vừa đăng bài trên Weibo không lâu sau đã leo lên hot search. Lần đầu tiên cư dân mạng gặp được một tên bệnh hoạn mất não không biết xấu hổ như vậy, dám dõng dạc chút hết mọi sai lầm của mình lên người Diệp Khê Niên, thậm chí còn mắng hết tất thảy cư dân mạng nữa. Nhiều người vốn chỉ yên lặng hóng drama nhưng cuối cùng cũng không nhịn nổi hắn ta nữa. Được, vốn dĩ ông đây chỉ định ở ngoài hóng drama thôi, nhưng nếu chú em vội vàng muốn bị chửi thì ông đây cũng không nể nang nữa. Thứ mất não, tôi đề nghị anh nên đi bệnh viện tâm thần điều trị đi. Bệnh viện tâm thần Lục Viện Hải Thị, xin lỗi, chó xích trong viện tự tiện chạy ra ngoài, bây giờ chúng tôi sẽ ngay lập tức dẫn nó về. Cái chữ, nó, này dùng hay đấy, quả là cái đồ xúc sinh. Các người bọn họ, ngốc, em, dân tình sôi nổi vọt tới dưới Weibo Hạ Hoài Minh bình luận, Hạ Hoài Minh cũng không cam lòng yếu thế, dứt khoát đấu võ mồm với người ta ngay dưới phần bình luận. Trận chiến chỉ kéo dài trong vòng 20 phút sau, cư dân mạng đột nhiên phát hiện Hạ Hoài Minh không hề đáp trả nữa. Đang lúc các bạn mạng cho rằng Hạ Hoài Minh nhận thua rồi, không dám cãi chày cãi cối nữa thì thấy Weibo của nhà nước bỗng dưng đăng một bài viết như thế này. Thư ký chính phủ qua kiểm tra đo lường tài khoản Weibo. Tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị Hạ Hoài Minh, chúng tôi phát hiện tài khoản này đã thực hiện một số hoạt động bất hợp pháp, hiện tài khoản này đã bị khóa để tiến hành xử lý. Trong khoảng thời gian khóa tài khoản, cấm bình luận, đăng bài trên Weibo, sửa đổi tên người dùng và nhiều hoạt động khác. Thời gian khóa từ 17/06/2021 đến 31/12/1999. Khi cư dân mạng thấy bài đăng Weibo này, ai nấy đều cười nghiêng ngả. Mé, sướng ghê, đờ mờ thích vãi, cái này là bị ban ơ trong mấy thế kỷ đó. Cười chết tôi, này là phong ấn à? Đúng là phạt người đúng tội mà. Hai chữ, đáng đời. Ha ha ha ha ha, mẹ ơi, vậy là giờ tôi đây có thể thỏa sức chửi chết cái thằng chó này rồi. Thoải mái ghi à, Hạ chó, mày tới mắng ông đây đi. Giỏi thì mắng đi nè. Mẹ ơi, triều đình cũng không nhìn nổi rồi. Hớ hớ hớ, kỳ này nhà nước xử lý tốt thiệt ó. Cái chiêu khóa nick này xịn vãi. Cái thằng fuckboy này có thể đăng nhập Weibo, có thể nhìn thấy tin nhắn với CMT nhưng lại không thể đáp lại tụi mình. Ôi dao, phê vãi, đã, vờ lờ. Cùng lúc đó, Hạ Hoài Minh cũng phát hiện tài khoản Weibo của mình có gì đó không đúng, khi hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho trợ lý, bảo trợ lý đi tìm hiểu thì lại nhận được một cú điện thoại từ ông Hạ. Mẹ nó, có phải anh đang chê công ty chúng ta kiếm được quá nhiều tiền nên muốn cho công ty phá sản luôn đúng không? Ông Hạ tức giận chửi ầm lên, anh cút về đây cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hoài Minh lại giận điên đầu, lúc này hắn cũng đã nghe ra sự khác thường trong giọng nói của ông Hạ, mặt hắn tức khắc biến sắc. Xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Hoài Minh vội vàng chạy về đến nhà thì mới biết được chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi mà những người đầu tư của tập đoàn Hạ Thị đồng loạt rút vốn về, tài chính của công ty trực tiếp bị chặt đứt. Bây giờ toàn bộ công ty hỗn loạn cực kỳ, có rất nhiều nhân viên hùng hổ xông vào phòng nhân sự đòi từ chức. Đến tận lúc này Hạ Hoài Minh mới nhận ra chuyện này không chỉ ảnh hưởng tới mỗi danh dự của hắn. Sao có thể, mặt Hạ Hoài Minh trắng bệch. Con chỉ là ngủ với một người thôi, có nghiêm trọng đến mức đó ư, sao người đầu tư lại rút hết vốn rồi. Lúc này cha con họ Hạ vẫn chưa biết chuyện này không chỉ đơn giản như việc người đầu tư rút vốn. Thường chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi là một tập đoàn có thể sụp đổ rồi, càng miễn bàn đến việc gia đình họ Hạ còn chưa có nền móng vững chắc ở Hải Thị. Nghe hát bảo chương 29 hơn 5k chữ mà cuộc sống tụi tôi nó đau. Ngoài ra mấy bộ có thể vòng về văn án xem tay nghề vẽ bìa đỉnh cao của tôi ớ cách chương.